liếc nhìn 6 người còn lại, rồi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, khẽ lẩm nhẩm trong mồm những lời không ai nghe rõ. Đôi mắt chớp mau, thi thoảng như đang ẩn ật nước, rồi lại phải lấy tay gạt cho bay hết. Con dao trên tay ông ta vì thế cũng chậm đi một nhịp, khiến người đi đằng sau phải khựng lại, suýt chút nữa thì đụng trúng lưng ông già. Hắn gằn giọng bảo: "Đi nhanh nhanh cái chân lên, làm gì thế?" Gã đó khuôn mặt còn trẻ măng, da dẻ trắng trẻo mịn màng còn hơn da phụ nữ. Trên mặt gã lúng phúng hàng ria mép tẻ đôi. Gã trai trẻ đeo trên mắt một cặp kính trắng, lâu lâu lại xệ xuống và bị chặn bởi cánh mũi to quá khổ, nằm bẹp dí trên gương mặt dày ngoằn. Gã mặc một bộ đồ kaki màu sáng, đầu đội cái mũ rộng vành cũng cùng màu, vai khoác một khẩu súng trường kiểu đi săn. Chỉ cần nhìn qua đã biết ngay hắn là một gã con nhà thực dân, có bố mẹ thân sinh làm quan trong triều đình bù nhìn ở Huế. Ông già đi đầu hàng không phản ứng gì với câu nói hỗn hào của gã thanh niên, cứ thế ra chân bước. Hắn cũng chẳng thèm nói gì thêm, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi phất tay như ra hiệu tiếp tục đi. Sống đôi bên gã thanh niên giàu có ấy là hai người mặc đồ màu tối, gần như hòa lẫn với màu rừng. Cả hai đều im thin thít, cao to và đen chùi chủi như hai bức tượng đồng. Khuôn mặt của họ mang một nét gì đấy vừa độc ác vừa thâm hiểm, nhưng lại thấp thoáng một sự cam chịu không rõ ràng. Nhìn nét mặt và hình dạng của mũi, mắt có thể đoán ra ngay họ không phải người vùng này, nhất là làn da đen bóng ấy. Đôi mắt cũng vậy, vừa dài vừa to, hơi trố ra phía trước, lộ ra toàn lòng trắng. Hai người ấy đi hơi lùi về phía sau của gã thanh niên kia, liên tục đưa hai cặp mắt đảo qua đảo lại sang tứ phía, như đang cố tình dò xét. Trên tay của hai gã cũng lầm lầm hai con dao rừng cỡ lớn, thân dao to gấp đôi, nặng gấp rưỡi con dao của ông già đi phía trước. Trên lưng của cả hai cũng khoác hai khẩu súng trường, nhưng là loại súng bắn liên thanh, chứ không phải súng săn như của gã thanh niên kia. Đi sau bốn người đó là ba người dân tộc mặc áo vải chàm, tuổi họ còn rất trẻ, chỉ trạc như gã thanh niên mặc đồ kaki trắng đi phía trước, nhưng rõ ràng có vẻ không ưa gã thanh niên đó ra mặt. Hai người phía trước đi sóng đôi nhau, không ai nói câu nào, chỉ lầm lì ra chân bước. Đầu họ hơi cúi xuống, lưng khom vì hai cái gùi tải theo quá nhiều thứ linh tinh. Khuôn mặt của hai người đeo gùi đã mướt mồ hôi, nhưng họ vẫn chưa được nghỉ. Lâu lâu lại ngẩng lên ném một ánh nhìn thù hận vào lưng gã thanh niên và hai tên lính vai khoác súng trường. Đi bọc hậu cuối cùng là một người thanh niên, nước da đen sạm và mái tóc trước hơi dài, phải buộc vén lên bằng một chiếc khăn vải cũ quấn chặt quanh đầu. Mái tóc lâu ngày chắc chưa gội nên dính bết vào nhau thành từng lọn, tỏ rõ dáng điệu lôi thôi của một người thất chí. Người thanh niên đó hình như bị tuột lại phía sau, nên thi thoảng lại bị gã thanh niên giàu có quay lại nhắc, giọng hằn học như kẻ thù: "Thằng kia, nhanh cái chân lên coi." Người thanh niên đi cuối nghe thấy hắn gọi mình, chỉ lắc đầu mệt mỏi rồi cố rảo chân tiến lên phía trước. Mặc dù hai cẳng chân siêu vẹo, tưởng chừng như sắp gục đổ xuống nền rừng, trên khuôn mặt đen sạm toát lên một vẻ ủ dột tiêu điều, như thể không còn sức sống, phụ họa bằng bờ môi tái nhợt và đôi mắt đỏ hoe, khiến người ta liên tưởng đến một người đang lên cơn sốt rét. Quả thật, nếu để ý kỹ hơn một chút, có thể thấy được người thanh niên ấy đang rung lên bần bật, và hai hàm răng cũng đang liên tục gõ vào nhau. Ông lão đi đầu là Hàng An Lai, một người thợ rừng lão luyện ở vùng rừng Lùng Xa, là người duy nhất bám đặt bẫy thú sát dưới chân núi Lùng Xa và đã từng có lần lên núi rồi trở ra an toàn. Hai người dân tộc gánh gùi đi tập hậu phía sau đều là hai con trai của ông Lai. Một là Hàng An Lộc, và một là hàng ăn Lương. Ba bố con ông Lại, Lộc và Lương bị tay thanh niên Tư Sản kia ép lên vùng rừng núi này. Vì hắn nghe tin đồn, trong ngôi đền thờ Sơn Thần mà nhiều năm trước 30 người thanh niên kia xây dựng thật ra là một chỗ giấu vàng của lão quan Khâm Sai Đại Thần. Thực hư ra sao thì chưa ai rõ, chỉ có điều Tây Tính rất tin vào việc đó. Tính dùng thế lực của bố mình bắt giam mấy người nhà ông Lại, một mặt làm con tin, một mặt tạo sức ép cho bố con ông hộ tống gã và hai kẻ tùy tùng lên núi. Hai người lính đi với Tính cũng là gia nhân, là hai cánh tay mặt đắc lực của hắn. Chúng không phải người Việt Nam mà được bố của Tính nhặt về từ sau một lần đi sang mạn Vân Nam bên Tàu. Lão già từ đó nuôi hai đứa bé mồ côi lớn dần, trưởng thành, dạy cho nói tiếng Việt rồi đào tạo làm vệ sĩ riêng của mình. Lão gọi hai kẻ đó là anh em Tùng Bách. Còn gã thanh niên sốt rét đi cuối đoàn thì chẳng ai biết được đấy là ai. Ba bố con ông Lại, hai anh em Tùng Bách đều chịu bó tay, không hiểu vì sao một người ốm bệnh sắp chết cũng bị Tính lôi đi lên vùng rừng Thiên Đức Độc. Chỉ duy nhất có Tính là biết rõ gã thanh niên ốm yếu đấy là ai và hắn tới đây với nhiệm vụ gì. Tính từ lúc theo chân ông cụ thân sinh đến vùng đất này thì lấy lại đồn điền có một ông quan Pháp để trồng thuốc phiện. Đã nghe đến truyền thuyết về quả núi này, về ngôi đền được xây ròng rã trong 3 tháng, tốn mất liền lúc 30 mạng người kia. Nhưng Tính nào đâu có phải là một người ngờ nghệch. Hắn lại xuất thân từ dưới chợ, từ nhỏ đã được gửi sang Tây sang Tàu du học, đã đọc rất nhiều sách báo, đã gặp rất nhiều những sự việc mà có lẽ cả cái xứ An Nam này chưa đến 100 người từng thấy. Nên đối với cái truyền thuyết về vị sơn thần của ngọn Lùng Sa, Tính không thèm tin lấy một phần. Ngay từ khi mới nghe lão trưởng bản Lậm Khung kể chuyện về ngọn Lùng Sa, Tính đã lờ mờ đoán ra sự thật phía sau. Sự thật mà gã nghĩ có thể liên quan đến một kho vàng của người Tàu, hoặc trong cái thời điểm ấy, người có quyền và thế lực nhất vùng Lùng Sa là một ông Khâm Sai Đại Thần. Chính vị quan đó năm xưa đã cử 30 người thanh niên kia lên núi để dựng miếu sơn thần. Cái chết kỳ dị của 30 người đó ra sao, giờ này không ai biết được. Nhưng Tính thì nghi rằng đó chẳng qua là cái độc kế của vị quan năm xưa, muốn trừ đi những cái miệng không kín đáo để bảo vệ kho báu mà ông ta âm thầm chôn giấu dưới ngôi đền mà thôi. Đoán chắc như thế, nên chỉ sau một thời gian, Tính đã tập hợp được một nhóm người lên núi Cấm quật kho vàng của sơn thần thổ địa. Đi được thêm một quãng, bỗng ông Lại phía trước dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt liếc đây đó ra chiều khó hiểu. Ở phía sau, Tính khẽ cau mày gắt. Này, đi tiếp đi, sao lại dừng thế hả? Gã được đi du học từ nhỏ, nhưng ngoài những trò phá phách ăn chơi để tiêu bớt tiền của bố mẹ thì Tính chẳng học được chút văn hóa ăn lê lịch sự nào. Hắn biết mình có tiền nên coi tất cả mọi người đều dưới cơ, lúc nào cũng tỏ ra trịch thượng, khinh khỉnh. Ông Lại cố nén cơn giận vẫn đang vần vũ trong lòng vì bị một thằng đáng tuổi con ông thể hiện thái độ vô cùng láo toét. Tính là người có quyền, bố hắn là chủ, ôm cả một vùng đất để trồng anh túc. Gia đình ông lại đang bị giam cầm dưới tay của Tính. Ông có bực tức đến đâu thì cũng vẫn phải ráng mà nhịn. Ông Lại quay lại, nhũng nhặn bảo. Thưa cậu cả, tôi chỉ biết đi đến đây thôi. Đến đây là hết dấu rồi. Cậu nhìn xem, những sợi dây chỉ đường quanh đây đã bị đứt hết cả rồi. Tính quay sang nhìn bốn phía. Quả thật, những sợi dây màu đỏ buộc trên những thân cây chỉ đến đây là hết. Trước mặt gã chỉ là rừng rậm xanh phủ kín cả nền trời lầm lì như sắp đổ xuống một cơn mưa. Cả đoàn 7 người mới đi được mấy tiếng đồng hồ. Từ chân núi lên đây thoai thoải dốc, nhưng cũng đủ để người ta mệt đứt hơi. Tính ra vẻ khó chịu nhưng vẫn bảo: "Lão nghĩ cách đi. Cả làng này chỉ có mình lão từng đi vào lùng xa, thì lão cố mà tìm được đường dẫn đến miếu sơn thần. Nhớ là vợ con cháu chắc của lão với hai thằng kia vẫn đang nằm trong tay Tính này đó." Vừa nói, Tính vừa trợn mắt như đe dọa. Ông lại chỉ biết cúi đầu, buông thõng con dao xuống như phản ứng của một người đầu hàng từ bỏ. Lương và Lộc cũng tiến lại gần bố. Ba người ra chiều an ủi lẫn nhau, cố gắng vượt qua con đường này. Họ là người đồng rừng. Ngay từ khi còn nhỏ, đã nghe nhắc đến truyền thuyết tà quái về lùng xa. Trong đầu nặng nề những ý tưởng hải hùng về quả núi kỳ bí. Cái tấm lòng mê tín của dân miền thượng nó sâu lắm, không dễ gì cãi bỏ được trong một sớm một chiều. Nếu chẳng vì lý do gì, chắc chắn cả đời họ cũng không dám mon men bén mảng đến lùng xa. Lùng xa, hai tiếng đơn giản, nhưng với những người thổ quanh các miền gần đấy lại là một nơi tử địa, một chốn kinh hoàng, chỉ có đi mà chẳng có về. Bà bố con ông lại đứng buồn bã một góc, hướng ánh mắt nhìn vào khoảng rừng rậm tùm nhưng lạnh lẽo, lẩm nhẩm gọi tên các chư vị sầm sờ liêm giáng lâm đến cứu. Lùng xa vẫn cứ thế im lìm, như vị sơn thần tai ác đang lặng lẽ quan sát bảy con người dấn thân vào nơi tử địa. Cả khu rừng lặng ngắt như tờ, không có tiếng chim kêu, chẳng có tiếng côn trùng rã rích, bốn bề tịch mịch thâm u, không gian đặc quánh khiến người ta gần như nghẹt thở. Tùng đưa mắt sang khẽ ra hiệu cho Bách nâng cao cảnh giác. Từ lúc hai gã cùng cậu chủ của mình bước chân vào khu rừng cấm này, cả hai đều chưa nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ con vật nào. Không kể cáo chồn hư hoẳng, mà đến cả một con chim con chuột cũng không. Bình thường trong các khu rừng nguyên sinh không bao giờ có dấu chân người. Những loài thú thường rất vô tư kiếm ăn, thậm chí còn chẳng hề biết sợ người. Thế mà cả khu rừng rậm rạp âm u này lại lặng ngắt như tờ, chẳng có lấy một con vật nào dù là nhỏ bé. Tùng ngạc nhiên lắm, hắn bất giác tháo khẩu súng trên vai xuống cầm vào tay. Hành động ấy khiến Tính hơi giật mình, gã hỏi: Sao thế? Tùng chỉ nhẹ giọng bảo: Cẩn tắc vô ấy nấy, trong rừng này có gì đó không ổn đâu cậu chủ à. Bách đứng bên cạnh cũng gật gù như đồng ý, nhưng Tính thì đã gạt đi: Ôi, hai ông đừng có nói vớ vẩn đi, có cái gì mà không ổn nào. Không có thú rừng thì không sợ hùm beo rắn rết, càng thoáng đường đi có cái gì mà phải nghĩ. Tùng và Bách nghe xong đều chỉ biết lắc đầu nhìn nhau chán nản. Hai gã lại quay sang phía ba bố con ông lại, thấy cả ba đều đang toát mồ hôi hột, nét mặt cực kỳ căng thẳng, như thể sắp chuẩn bị bước vào một trận chiến thập tử nhất sinh. Cả cánh rừng già dường như cũng phụ họa cho sự hãi hùng vô cớ ấy. Nó âm u tịch mịch, trầm lặng đến độ đáng sợ. Chính cái sự tịch mịch lạ lùng đó khiến cho người ta run rẩy, như thể một bầu trời thinh lặng chuẩn bị đón một cơn bão kinh hoàng. Đi tiếp đi, còn chờ cái gì nữa? Tính hỏi, giọng hắn gần như gằn hẳn xuống để tỏ rõ nỗi bực tức trong lòng. Nhưng ông lại vẫn cứ đứng yên. Giữa cánh rừng này, ông không biết phải lấy đâu làm dấu và làm thế nào để đưa lũ người kia đến với ngôi đền trong truyền thuyết. Họng súng trường chẳng biết từ lúc nào đã dí vào gáy của ông lạnh toát. Tiếng lên nòng loạch xoạch chát chúa kêu vang lên, xé tan bầu không tĩnh mịch. Ông lại đưa mắt lại, nhìn họng súng vẫn đang dí gần trước mặt. Tính đã mất hết kiên nhẫn, hắn muốn đẩy nhanh kế hoạch, nhưng lại vướng ông già nhát gan này. Nhưng ông lại còn chưa kịp làm gì, thì một giọng nói bên cạnh đã vang lên: Chờ đã, Để tôi đi trước. Thì ra đấy là cậu Lộc, con trai của ông Lại. Cậu vừa dứt lời thì dặn lấy con dao đi rừng từ tay bố, lững thững bước lên phía trước. Tính khẽ nhếch mép cười khẩy, bảo ông già: Con hơn cha là nhà có phúc đấy. Ông Lại sốt ruột, không dám để con mình dấn thân vào nơi hiểm địa, nên cũng vội vã bước lên, gần như sóng vai cùng với Lộc. Lương cũng vậy, thành ra vị trí trong đoàn hơi có phần đảo lộn. Ba người dân tộc đi đầu, còn lại là bốn người đi tập hậu. Gã thanh niên sốt rét từ nãy đến giờ vẫn chẳng nói câu gì, lâu lâu lại ho lên mấy tiếng sùng sục như một kẻ bị lao. Và tính thì cứ chốc chốc lại phải ngoái cổ lại trông chừng. Không muốn mất thời gian, tính ra lệnh cho Tùng kéo gã thanh niên ốm yếu đó đi lên phía trước, để tính và hai kẻ bộ hạ đi cuối cùng, lúc nào cũng lăm lăm khẩu súng nhắm thẳng vào mấy người phía trước. Ba bố con ông Lại cứ như vậy mà ra chân bước. Họ cứ vừa đi vừa xé những mảnh vải trắng buộc quanh thân cây làm dấu, để nếu còn sống mà về thì cũng không bị lạc giữa khu rừng ma quái này. Đoàn người lầm lì, không ai nói một lời, khiến không gian càng trở nên căng thẳng. Đường núi gồ ghề hiểm trở, lại vướng những bụi rậm tùm mọc lên chắn lối, khiến người đi cứ phải vòng vèo chọn toàn nẻo khó. Thành ra dù gắng sức rảo bước mà quãng đường di chuyển cũng không hề lớn. Ông Lại ước chừng kể từ lúc mất dấu đến nay, đoàn người bọn họ chỉ mới đi được thêm chừng 2-3 dặm. Mắt ông đưa lên phía trước, nhìn cậu con trai vừa đeo gùi tải gạo, vừa lấy dao phạt đứt những cành lá chắn đường, mà trong lòng lo lắng không biết sẽ có những cớ sự gì xảy ra trong cái vùng tối đầy bí hiểm này. Đang đi, bỗng Lộc dừng phát lại, giơ cánh tay về sau ra hiệu cho 6 người ngừng tiến bước. Tùng Bách lập tức đứng sát với nhau, chắn trước mặt tính như bảo vệ chủ nhân. Còn ba bố con ông Lại thì nín lặng dõi mắt về phía trước. Lộc vừa thoáng trông thấy có một bóng áo trắng lướt nhanh qua, khuất sau một lùm cây rồi biến mất. Anh lên tiếng thì thầm hỏi bố, nhưng âm thanh đủ để cả 6 người còn lại cùng nghe. Bố, bố có thấy cái gì không? Con người đó bố. Ông Lại cau mày nhìn sang Lộc, ánh mắt hồ nghi, như thể không tin vào lời con trai mình vừa nói. Một giọng khác từ phía sau cất lên, hơi khàn, nên phải nghe xong mới nhận ra đó là giọng nói của tính. Có người thật không? Dường như chính hắn cũng bị ngạc nhiên, nên câu nói thoát ra khỏi cổ họng mới khàn đặc như vậy. Tính và tất cả mọi người đều biết rằng Lùng Xa đối với người thượng quanh đây là một ngọn núi cấm, chẳng có ai dám bén mảng liều thân mà khám phá. Hắn những tưởng chỉ có mình mới đủ gan lì cốc tía để xông vào tìm cho ra ngôi đền thờ Sơn Thần mà tính tin là chỗ giấu vàng của ông Khâm Sai đại nhân thời trước. Nào có ai ngờ giữa nơi thâm sơn cùng cốc, rừng hoang núi thẳm này lại có người. Lộc nghe thấy câu hỏi của tính cũng đã định trả lời, nhưng anh lại cần giữ tập trung để nhìn về phía trước. Cái bóng khi nãy vụt qua rất nhanh, nhưng màu áo trắng đó nổi bật giữa nền rừng xanh thẳm, tùm cây cối, nên anh không thể trông nhầm được. Hình dáng ấy vụt xuất hiện, rồi cũng vụt biến mất rất mau, nên anh cần có thời gian để định hình. Bởi vậy, anh chỉ khẽ quay lại gật đầu, ra hiệu cho tính biết. Rồi cứ thế, anh tiến lên phía trước, tay lầm lầm con dao rừng. Ông Lại không yên tâm để con trai mình dấn thân vào nơi hiểm cảnh, nên cũng lầm lũi đi theo. Cả Lương cũng bám sát 2 người, nuốt nước bọt xuống cổ họng nghẹn đắng vì căng thẳng. Lùm cây trước mặt là một bụi dương sĩ già, mọc từ dưới một gốc cây rất lớn, cành lá cao đến quá đầu người, vươn tỏa ra bốn phía, che khuất không gian phía sau của nó. Ba người lầm lầm vào rừng, nín thở chậm chậm bước. Sáu con mắt đều mở to, không dám chớp. Chỉ sợ hễ khép mi mắt lại, thì lập tức từ bụi cây kia, có thứ kỳ dị đó sẽ nhảy xổ ra, thình lình vồ lấy cả ba người, cướp đi mạng sống. Từ phía sau, hai khẩu súng liên thanh của Tùng và Bách cũng đã giơ lên, đạn đã lên nòng. Quai hàm của cả hai gã đều bạnh ra, mồ hôi lăn dài từ trán xuống hai bên má, chứng tỏ rằng cả hai đều đang căng thẳng đến nghẹt thở. Khoảng cách giữa ba bố con ông Lại và cái lùm cây bí hiểm tối tăm càng lúc càng rút ngắn. Bầu không khí mỗi lúc lại thêm đặc quánh, như bị rút sạch oxy, khiến những bước chân liều mạng càng dần dần chậm lại. Hơi thở của sáu người trong đoàn đều nén chặt trong lòng ngực. Chỉ trừ gã thanh niên ốm yếu kia thì vẫn khò khè như một con mèo hen. Ánh nhìn mệt mỏi nhưng chăm chú hướng ra phía trước. Bỗng một ngọn gió từ trên những tán cây già thình lình thốc xuống, xua động cả khu rừng như xé tan khoảnh khắc nặng nề tĩnh mịch. Lập tức từ trong bụi rậm, trước mặt ba bố con ông Lại, lao vút ra một cái bóng trắng lạnh lùng. Tốc độ xuất hiện của nó cực kỳ nhanh, khiến cả ba bố con ông Lại và bốn kẻ còn lại đều chỉ biết trố mắt ra chết sững. Trong khoảnh khắc, cái bóng ấy lại vút trở vào, biến mất sau gốc cây to, như thể vừa mới trêu người cho cả đám người cùng khiếp sợ. Đường Nhanh Trí quay phát người lại phía sau, trợn mắt gào to. Đừng bắn! Tùng và Bách đã giương khẩu súng lên, chuẩn bị siết cò. Nghe tiếng nói, lập tức tái mặt giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Rồi từ từ hạ súng xuống. Cái bóng trắng kia mỗi lần xuất hiện đều phát ra những âm thanh rất lạ. Bặc, bặc, bặc liên hồi, nghe như tiếng xương khớp bị bẻ quặt vào nhau. Ba bố con ông Lại ở gần nên nghe rất rõ, nhưng bốn kẻ phía sau, phần vì quá hãi hùng, phần vì đang tập trung nên chẳng hề để ý. Ở khoảng cách này, Lộc và Lương đã nhận ra cái bóng trắng đó là gì. Hai người nhìn nhau rồi quay lại nhìn ông Lại như xác nhận. Cái bóng ấy là một bộ xương bị treo lủng lẳng trên cành cây cao. Nó mặc một bộ đồ kaki sáng màu, hào hào giống bộ đồ cổ tính. Kẻ xấu số không hiểu vì sao lại bị treo lên bởi một sợi dây leo, hoặc cũng có thể hắn đã tự trèo lên cây cao rồi vướng thân vào đó. Từ khoảng cách mặt đất đến chỗ bộ xương khá cao, nhưng có thể đoán ngay được đó không phải là người thượng của vùng này, mà là một người lính Lê Dương trong quân đội Pháp. Như vậy chứng tỏ hắn đã chết từ rất lâu, rất có thể chết từ cái ngày đoàn quân Lê Dương dồn trai tráng của mấy làng gần đó vào lùng xa tìm đất trồng thuốc phiện. Tính không nói gì, chỉ tái mặt nhìn bộ xương người mà nuốt nghẹn. Bình thường gã coi hung hãn lắm, nhưng giờ đây lại nhũn ra như con chi chi, vội vã quay đi, không dám nhìn tiếp cái xác treo lủng lẳng. Chẳng ngờ vừa mới đưa mặt sang hướng khác, Tính đã giật mình rú lên rồi ngã ngửa ra nền đất. Tùng và Bách đứng bên cũng giật mình quay phắt lại. Thấy Tính vẫn bình yên vô sự, chỉ là đang hoảng sợ thất thần. Tính chỉ tay ra phía trước, run rẩy bảo: Vẫn còn người chết. Ba bố con ông Lại tái mặt nhìn nhau, vội vã chạy đến dùng dao gấm phạt đứt mất cành cây. Lập tức hiện ra trước mặt họ thêm 6-7 cái xác nữa. Người chết mặc cả áo chàm lẫn áo lính Lê Dương nằm đè lên nhau ngổn ngang như rạ cục. Tùng đang đỡ sau lưng Tính, đưa mắt nhìn quanh rồi lại lấy dao gạt một đám cây rừng mọc bò trên nền đất. lại thêm một đống hài cốt nữa hiện ra. Bảy người không ai bảo ai, tái mặt lùi ngay lại phía sau. Bảy cặp mắt liếc nhau, thấy xung quanh mình chỗ nào cũng toàn sự chết. Truyền thuyết về sơn thần của núi Lùng Sa chưa biết có thật hay không, nhưng rõ ràng toán lính Lê Dương ngày xưa dồn dân lên núi cấm rồi chết không ai trở về là có thật. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào trong khu rừng này, Tính cảm thấy rùng mình kinh sợ. Hắn lén đưa mắt nhìn đám người còn lại đang lầm lũi đi, câm lặng như một đám hình nhân bằng giấy. Tính thấy hai gã tùy tùng của mình, mặc dù không ai nói ra, nhưng khuôn mặt đã hiện lên rõ rệt nỗi căng thẳng. Còn ba cha con ông Lại vừa đi vừa lẩm nhẩm những câu khấn kỳ quái như một khúc nhạc cầu hồn, khiến không gian lại càng trở nên đáng sợ. Chỉ duy nhất gã thanh niên ốm đói phía sau là vẫn im thin thít, nét mặt nửa lo lắng nửa như đang cười. Đi thêm một lúc, Tính ra hiệu cho đoàn người dừng lại dưới một gốc cây to. Hắn vừa xem đồng hồ đã quá trưa và bụng thì đói meo, bắt đầu sôi lên sùng sục. Trong khu rừng rậm rạp này, cành lá vương cao che hết cả ánh nắng mặt trời, khiến người đi phía dưới gần như mất hết cảm giác về thời gian. Nếu không có đồng hồ và không đói bụng, đa phần người ta sẽ cứ thế ra chân bước cho đến khi nào kiệt sức mới thôi. Tính dù không phải mang vác vật gì trừ khẩu súng, nhưng địa hình núi rừng có độ dốc lớn và không khí ẩm thấp đã khiến hắn thấm mệt từ lâu. Phải quyết định cho đám người dừng lại để nghỉ chân ăn cho lại sức. Tính cũng không nghĩ rằng thể lực của mình lại nhanh chóng giảm sút đến vậy. Mặc dù ở nhà hắn chẳng phải làm gì, nhưng cũng thường xuyên tham gia săn bắn thể thao cùng lũ bạn bè các nhà tư sản, nên vô cùng tự tin vào sức khỏe của bản thân. Không ngờ khu rừng này lại có thể khiến người ta mệt mỏi đến thế. Dưới gốc cây cổ thụ to cỡ 6-7 người ôm, Tính ngồi lên một tảng đá vỡ phủ kính rêu xanh, lưng tựa vào gốc cây thở hổn hển. Hắn đưa tay giật lấy cái bi đông nước dắt ở đai quần cho lên miệng tu ừng ực. Từng dòng nước mát lành chảy xuống cổ họng, xoa dịu cơn khát cồn cào khó chịu. Từ trên cây cao, một hạt nước lớn từ một cành cây nhỏ xuống gáy khiến Tính thoáng rùng mình vì lạnh. Nhưng hắn không chú ý lắm, cứ như vậy giữ nguyên vị trí không di chuyển, cho đến khi thêm một hạt nước nữa nhỏ xuống trên vai. Hơi giá từ hạt nước nhanh chóng thấm qua lần vải áo kaki, truyền cái lạnh thấm vào da thịt, một lần nữa khiến Tính rùng mình. Hắn bất giác xoa xoa tay lên vai rồi đưa ra trước mặt. Một cảm giác dính nhôm nhớp và một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên, khiến Tính kinh hãi ngẩng phát đầu nhìn lên cao. Thứ vừa rơi xuống cổ và vai áo gã không phải là nước, mà là dải của một con vật đang há to cái miệng đen xì với hai hàm răng lởm chởm vừa to vừa nhọn, lại móc ngược vào trong, trông vô cùng quái dị. Cái mồm ấy đang phóng xuống với một tốc độ kinh hoàng, chắc rằng chỉ trong khoảnh khắc sẽ ngoạm lấy đầu của Tính rồi nuốt trọn vào trong. Cả cánh rừng khi ấy dường như cũng bị xé tan bởi tiếng động xoèn xoẹt, loảng xoảng, như có muôn ngàn lưỡi dao nhọn đang va chạm vào nhau bay trong không khí. Khung cảnh tịch mịch lúc nào giờ vang lên những âm thanh chói tai rùng rợn. Cả cái cây cổ thụ như đang rung lên bần bật vì tốc độ kinh người của con quái thú. Nó vẫn đang phóng mình từ một cành cây cao đâm bổ xuống vù vù, tốc độ không chậm mà càng lúc lại càng nhanh, như một mũi tên đã bắn ra khỏi cung nhắm thẳng đến mục tiêu mà đoạt mạng. Bỗng một tiếng đoàn đinh tai nhức óc vang lên, lập tức cả khu rừng tự nhiên lặng ngắt. Con vật kỳ quái kia cũng rít lên một tiếng rồi bị hất tung ra xa vì lực bắn của khẩu súng săn vô cùng lớn. Mùi thuốc súng quyện lên trong không khí khiến cả đám người cùng kinh hãi. Ba bố con ông lại chỉ còn biết đứng chết trân, há hốc mồm nhìn cảnh tượng thập tử nhất sinh vừa xảy đến. Tùng đang cầm chắc khẩu súng trong tay, nhưng khuôn mặt đã thấm đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Tính vẫn ngồi chết cứng dưới gốc cây, cổ gã vẫn ngửa lên cao, còn khuôn mặt rõ ràng đã lạc thần, mất đi hoàn toàn sinh khí. Trong khoảnh khắc vừa rồi, chỉ có mình Tùng, gã hộ vệ thân cận của Tính là kịp dừng súng ra hành động. Còn lại đều chỉ biết sững sờ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, không có ai kịp trở tay ứng biến. Ngay đến cả gã thanh niên ốm yếu khi đó cũng nén cứng cả cơn ho, không dám bật ra ngoài cổ họng. Con vật ăn một viên đạn bị hất văng về phía sau, nhưng chưa chết, nó đang ngóc cổ lên một lần nữa, há cái miệng rộng ngoác đen xì, khoe ra hai hàm răng móc ngược như mũi mát, phì phì thở ra một thứ mùi tanh tưởi đến rùng mình. Nó là một con trăng lớn, thân to cỡ một vòng tay người ôm, trên da lấp lánh những đoạn vảy đủ màu sắc, chỗ nâu chỗ xanh tái hòa lẫn với màu rừng. Con vật dài phải đến chục mét, đang uốn dần thân thể lại như một cái lò xo. Trên người nó máu đang tuôn ra xối xả từ vết đạn bắn, nhưng so với cái thể hình khổng lồ kia thì chỉ thủng một lỗ chắc chẳng có gì đáng ngại. Con quái vật đang vươn mình ngẩng cao cái đầu lên, liên tục tạo ra những âm thanh phì phì. Mùi hôi tanh nồng bốc lên xung quanh người con trăng, khiến cả bảy người trong đoàn rùng như cầy sấy. Đôi mắt nó đỏ quạch, tựa hồ hai đốm than hồng đang nhìn xoáy vào mặt từng người trong bọn. Cả bảy người đều là những kẻ ít nhiều có kinh nghiệm đi rừng. Anh em Tùng Bách vốn xuất thân từ vùng núi rừng bên Tàu, đã thấy đủ các loại thứ rắn rết dã thú. Bố con ông lại thì sống ngay dưới chân núi Lùng Xa, việc thấy trăng gấm quấn mất bò dê cũng không có gì là lạ. Ngay cả Tính cũng thường xuyên đi săn bắn ở các nhiều vùng thượng du, hổ báo cũng từng gục chết dưới tay súng của gã. Thế nhưng chưa ai trong số họ nhìn thấy một con trăng lớn và kỳ dị thế này. Đây không phải là loài trăng mắt võng người ta hay gặp, lại càng chẳng phải lũ trăng đất to béo nhưng hiền lành. Con vật này tựa hồ như là sự kết hợp giữa cả hai loài vừa to béo vừa hung tợn, liên tục phì phì như đe dọa chuẩn bị tấn công. Tính lúc này đã được Bách kéo giật lại phía sau. Phát súng vừa nãy của Tùng đã cứu hắn khỏi nạp mạng cho con trăng quái dị. Bảy người, ba khẩu súng và bốn con dao rừng sắc lẹm, nhưng trước mặt là một con vật quỷ dị không rõ nguồn gốc giống loài, thì thà chủ động xuất kích còn hơn bị động chờ chết. Tiên phát chế nhân, ba khẩu súng của Tính, Tùng và Bách đều liên tục khai hỏa. Súng của Tính là súng đạn ghém, bắn hai viên cùng một lúc, sức công phá lớn nhưng lại chậm. Kiểu súng của mấy tay tư sản thích khoe khoang là chủ yếu. Hai khẩu của Tùng và Bách là loại súng quân dụng của thực dân Pháp, băng đạn 20 viên, bắn vừa nhanh vừa chuẩn xác. Tiếng súng kêu rẹt rẹt chứ không ầm ĩ như khẩu súng săn của Tính. Ba bố con ông lại lùi bước ra sau, tránh khỏi luồng đạn đang rào rào vãi ra như mưa. Chỉ có gã thanh niên ốm yếu là vẫn còn đứng đó, khuôn mặt thể hiện nét biểu cảm vô cùng khó hiểu, nửa như đang cười, nửa như không thèm chú ý. Con trăng khổng lồ liên tục dính đạn, phì phì lên từng tiếng, rồi bất ngờ nó quật đuôi một lần, hất văng không biết bao nhiêu bụi đất về phía đám người đang nã đạn. Đất cát bắn văng lên, làm cả ba đều tối tăm mặt mũi. Chưa kịp phản ứng gì thì con vật đã lao đi vun vút vào sâu trong rừng như chạy trốn. Trên nền đất, máu của nó văng ra tung tóe khắp nơi, bốc lên mùi tanh tưởi đến trợn người. Tính nắm lấy khẩu súng toàn chạy đuổi theo, nhưng Tùng và Bách đã nhanh tay cản gã lại. Đừng, đừng cậu chủ, mặc kệ nó đi. Bị thương như vậy thì nó sẽ tự chết, chứ mình không cần tốn sức đuổi theo đâu cậu. Nhưng tính không nghe, hắn như một kẻ tâm thần, bỗng nhiên hừng hực khí thế, quyết tâm đuổi theo con vật kia cho bằng được, như thể có mối thâm thù huyết hận từ lâu. Vết máu của con trăng vẫn vương vãi đầy trên mặt đất. Thân thể của nó tuy lớn nhưng vô cùng nhanh nhẹn, tạo ra trên nền rừng một vệt dài, những cành lá bị đè cho dập nát. Tính như một con thiêu thân, cứ thấy hùng hục lao theo. Phía sau gã, sáu người còn lại cũng chạy bổ đi để ghìm chân gã lại. Đáng ra bà bố con ông Lại chẳng việc gì phải làm như thế, nhưng họ lại bị hai tên tùy tùng dồn vào giữa cùng với gã thanh niên ho hen ốm yếu, nên bất đắc dĩ phải đuổi theo. Ở trong rừng sâu, điều tối kỵ nhất là chạy thục mạng như thế này, bởi vì chỉ trong khoảnh khắc sẽ nhanh chóng bị mất dấu, không thể lần bước trở về đường cũ. Điều kỳ dị nhất là con trăng rõ ràng đã bị thương khá nặng. Nhìn lượng máu chảy ra thấm đẫm nền rừng, chứng tỏ nó đã bị ăn cả chục phát đạn. Thế nhưng con quái vật vẫn lao đi vun vút, chớp mắt đã biến mất sau một lùm cây. Khi tính chạy đuổi đến nơi thì dấu vết trên mặt đất đã không còn nữa, như thể con trăng vừa tan biến thành một làn khói, tan loãng vào không khí nặng nề đặc quánh nơi đây. Sáu người còn lại cũng tức tốc đuổi tới nơi. Khi nãy họ chạy quá nhanh, chỉ vội bám sau lưng tính nên không kịp dừng lại một giây đánh dấu đường, hy vọng cơ thể con trăng đủ nặng để in dấu trên mặt đất cho họ có cơ hội trở ra. Không biết con mãng xà này có liên quan gì đến đám người thượng và nhóm lính Lê Dương chết trước đây hay không, chứ số lượng người chết quá nhiều lại dồn cá vào một chỗ như vậy thì chắc hẳn đã xảy ra một biến cố gì hải hùng ghê gớm lắm. Bà bố con ông Lại kéo tay gã thanh niên sốt rét kia đến trước. Chạy sau là hai anh em Tùng Bách. Nhưng vừa tới nơi, họ đã lặng người há hốc mồm. Còn tính thì quay lưng lại, khuôn mặt hiện ra một nét cười quái đản. Đôi mắt như xúc động quá đà, cứ giật lên liên tục. Tính đang đứng trước một kiến trúc đổ nát hoang tàn, lù lù hiện ra, chèn giữa những đám cây mọc dại tùm và rêu mốc xanh lè nặng nề ướt át. Lớp vữa chát bên ngoài phần lớn đã bong ra nham nhở, để lộ lớp đá ông rắn chắc bên trong. Tòa miếu thờ thần núi Lùng Xa lờ mờ ẩn hiện, thâm u đến độ lạnh người, chờ đợi những kẻ dại dột muốn dấn bước vào nơi ở của sơn thần. Ngôi miếu được xây theo một lối kiến trúc cổ điển của thời nhà Nguyễn, cũng cùng với giai đoạn mà vị Khâm Sai đại thần kia cai trị vùng đất này. Diện tích cả tòa miếu không lớn lắm, nhưng vuông vức tứ bề, được bao ngoài bằng bốn bức tường xây bằng đá ông, bên ngoài trát vữa có độ dài bằng nhau, mỗi bức chừng 20 thước. Chiều cao của tường chỉ nhỉnh hơn đầu người lớn. Trên bức tường đổ nát bao ngoài có nhiều đoạn vẫn còn nguyên lớp ngói lưu ly xanh biếc. Cánh cổng của tòa miếu có lẽ trước đây được sơn màu đỏ, nhưng bãi bể nương dâu, thời gian phong hóa đã biến màu sắc nguyên thủy ban đầu thành màu nâu đỏ, tựa hồ như bôi lên gỗ một lớp máu người thay cho sơn nước. Bà bố con ông Lại không dám bước vào trong, chỉ đứng lặng trước ngôi miếu cổ lầm rầm khấn vái. Họ vẫn còn mang trong lòng sự mê tín của người dân tộc, vẫn sợ hãi những thế lực ma tà quỷ dị, những bóng thần rừng và nể sợ sức mạnh bí hiểm có ngọn núi Lùng Xa. Nhìn cánh cửa miếu hiện lên màu máu khô, ông Lại cùng hai người con liều chết đứng bên ngoài, mặc cho Tùng dí súng vào đầu bắt ba người tiến lên phía trước. Nhưng tính đã ra hiệu cho hắn dừng lại. Tính bảo: "Không cần, cứ để bố con chúng nó bên ngoài này đợi đi." Rồi hắn lại quay sang nhắc ông Lại: "Vợ con cháu chắc nhà ông vẫn đang trong tay thằng Tính này, liệu mà cư xử đấy." Lời nhắc của gã khiến cho ông như sôi máu, nổi điên, cố lao lên để vùng nắm đấm vào mặt Tính. Nhưng hành động bộc phát đó đã bị hai gã tay sai kia chặn lại, Bách cầm súng giơ lên hăm dọa Lương và Lộc. Còn Tùng thì giáng mạnh cái bán súng cứng như đá vào mạnh sườn của ông già tội nghiệp. Tính trọng thấy chỉ khẽ nhếch mép cười, rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống chân, ra ý như khinh bỉ. Hắn không cần ba bố con ông lão phải vào trong tòa cổ miếu. Tính chỉ cần gã thanh niên ốm yếu kia mà thôi. Cho đến thời điểm này, thực hư ra sao về tên tuổi của gã thanh niên kia vẫn còn là một ẩn số đối với hai gã tài sai và cả ba bố con nhà ông Lài. Nhưng có vẻ rõ ràng một điều, Tính là người biết rõ nhất tay thanh niên ốm yếu đó là ai. Thật ra, chính gã thanh niên mắc chứng sốt rét kinh niên kia mới là người đầu tiên nói cho Tính biết về kho báu được giấu trong ngôi miếu cổ này. Nhớ lại ngày đầu tiên Tính về đây tiếp quản lại đồn điền trong anh túc của cha, hắn đã liên tục ăn chơi phá phách, gây ra không biết bao nhiêu vụ cưỡng bức, làm hại con gái nhà lành. Nhưng cuộc chơi nào rồi cũng có lúc tàn. Tính lại là kẻ cả thèm, chóng chán. Rất mau, hắn đã thấy vùng đất này không còn gì để khám phá nữa rồi. Vốn đang định bỏ về xuôi, để hắn thăm những nhà hát cô đầu ngoài Hà Nội, thì một ngày nọ, gã thanh niên kia xuất hiện. Hắn ngỏ ý tìm gặp người quyền lực nhất ở đây. Lúc đó chẳng phải Tính thì còn là ai được nữa. Tính ban đầu chẳng thèm để tâm, vì vẫn đang rút vào ngực của mấy cô đầu hát hắn đón từ mạng bản thái đến đây để bù khú gối chăn. Nhưng khi nghe được tên đầy tớ thưa rằng gã thanh niên đó biết một bí mật ở lùng xa, thì Tính háo hức, ngạc nhiên lắm. Hắn cũng biết rằng lùng xa là một thế lực gì đó vô cùng đáng sợ đối với người ở đây. Họ vẫn thường nhắc đến lùng xa bằng một giọng điệu kính cẩn có phần hơi thái quá, nhiều lúc làm cho Tính phì cười. Hắn cũng có nghe nói rất nhiều về ngọn núi ấy. Từ trong thâm tâm, Tính không tin có thần có thánh gì cả. Hắn chỉ cho rằng đó là mưu kế của kẻ nào có của đem giấu ở trên núi, không muốn ai bén mảng lại gần rồi phát hiện ra kho của đó. Tính cũng đã có nhiều lần định một mình khám phá ngọn lùng xa thần bí. Nhưng những chuyện phao truyền đã từ lâu, nhiều khi vẫn mang theo một sức thuyết phục không hề nhỏ, khiến những kẻ như Tính, dù trong lòng có không tin đi nữa, nhưng vẫn phải quý kỵ vài phần. Và vì vậy, dần dần Tính bỏ cái ý tưởng thám hiểm dãy lùng xa để tìm nơi giấu của. Có ngờ đâu, lại có một ngày kẻ lạ mặt nào dám đến đây đòi nói về ngọn núi thiêng của người vùng ấy. Nó đã tưới dầu vào ngọn lửa can đảm và tham lam tưởng chừng đã tắt của Tính, thổi bùng lên một khát khao khám phá, chứng tỏ bản thân của gã tư sản mại bản. Tính không hề nghèo, hắn cũng có trong tay cả trăm vạn bạc, nhưng những số tiền ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với kho báu bí mật nằm sâu trong dãy lùng xa. Hơn nữa, muốn sử dụng đến số tiền đó, Tính phải hỏi qua ông bố của mình. Vốn luôn cho rằng Tính chỉ là một thằng phá gia chi tử, không có tác dụng gì. Lần này nếu khám phá ra bí mật trong dãy lùng xa, Tính không chỉ có vàng trong tay mà còn thoát hẳn ra khỏi vòng kiểm tỏa của ông già lẩm cẩm. Người ta có của là người ta có quyền. Tính hạ lệnh để gia nhân cho gã thanh niên kia được vào. Gã thanh niên kia đứng trong bóng tối, cách chỗ Tính ngồi chừng 5-6 bước, ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù, toàn thân đang rung lên như cầy sấy, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như một người sốt cao. Đôi mắt ấy khiến cho Tính thấy hơi rần trợn. Tính nhìn gã thanh niên kia mà thoáng rùng mình, phải lấy một hơi thật sâu, đẩy hai đứa con gái đang nằm cạnh mình ra ngoài, rồi mới lên tiếng hỏi: "Mày là ai? Đến có việc gì?" Gã thanh niên nọ dường như bị giật mình, vội lùi lại phía sau rồi mới choàng người lên, nhìn thẳng vào mặt Tính, nuốt nước bọt nói: Tôi trình ông một chuyện như thế này." Nói ấp úng chưa dứt câu thì gã thanh niên thấy Tính nhìn ra phía cửa rồi quát ầm lên. Ai cho chúng mày nghe trộm, có cút đi không, chết cả bây giờ. Gã thanh niên ốm yếu ra chiều lúng túng, nhưng Tính đã phất tay bảo. Tao không mắng mày, kể tiếp đi, chuyện gì? Đến lúc ấy, gã thanh niên nọ mới thừa. Tôi là bộ hạ của ông cai tổng cụ của bản Nậm Nông, cách đây hơn 10 dặm. Tôi được quan tôi sai đi đến Lùng Xa. Hắn nói đến đây thì dừng lại, khiến Tính sốt ruột hỏi thêm. Đến Lùng Xa làm gì? Mày không biết Lùng Xa là chỗ đó ghê gớm hay sao? Dạ biết ạ. Biết làm sao còn đến? Gã thanh niên kia ấp úng hồi lâu, không dám trả lời. Cái thái độ ấy khiến Tính nhếch mép cười. Hắn đã đoán biết được ông cai tổng cựu của bản Nậm Nông cũng như mình, cũng biết trong Lùng Xa có dấu của. Nhưng tại sao ông cai tổng lại cho gã thanh niên ốm yếu này vào trong núi? Và tại sao gã lại đến báo tin cho Tính thì hắn chưa hiểu được. Đứng trước mặt Tính, gã thanh niên nọ vẫn chốc chốc rung lên như cầy sấy. Tính mỉm cười trấn an. Mày ngồi đi, ngồi đi rồi từ từ nói ra cho tao biết tại sao ông cai tổng cựu lại báo mày đến Lùng Xa. Gã thanh niên nọ thấy thái độ của Tính có vẻ nhã nhặn thì ra chiều yên tâm. Gã tìm một cái ghế trống gần nhất rồi run run ngồi xuống. Gã nuốt nước bọt thêm 2-3 bận rồi lại đưa mắt nhìn ra cửa, sau đó mới trầm giọng kể. Thì ra trong bản Nậm Nông có một nhà từng có người đi xây miếu sơn thần cách đấy mấy chục năm. Sau khi xây miếu trở về thì người ấy mắc bệnh cách độ 2 tuần rồi chết. Nhưng trước khi người đó chết đã để lại một bức di thư ghi lại vắn tắt nguyên do vì sao 30 người thanh niên lại phải lên núi Lùng Xa xây miếu tế sơn thần. Năm ấy tất cả đều bị bắt đi theo lệnh của ông Quan Khâm Sai Đại Thần, chứ không hề tự nguyện như chuyện xưa kể lại. Theo đúng lệ thì trong gia đình của người đó phải cắt cử kẻ khác đi. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, ông lý trưởng ngày đấy vì không tìm được chính xác người kia nên bắt em trai của người đó thế thân. Ấy chính là người mà sau này viết ra bức di thư trình bày bí mật của miếu sơn thần dãy Lùng Xa. Ngôi miếu ấy thật ra không phải để cúng tế bất kỳ vị thần nào cả. Chẳng qua ông Khâm Sai năm đó nhìn vận nước suy vi, quân thần bạc nhược, không chắc đã giữ được vận nước thoát khỏi cảnh máu chảy đầu rơi. Cái chức quan của ông cũng không chắc tồn tại được thêm mấy năm. Nên nhân cơ hội mệnh quan ấy được cử về vùng thượng du này cai trị, đã dựa vào truyền thuyết khủng khiếp về thần núi Lùng Xa, rồi cho bắt trai đinh lên xây một miếu thờ. Ngôi miếu ấy tiếng để cúng bái sơn thần, nhưng thực chất là chỗ để vị quan ấy giấu đi của nã vàng bạc của mình dành cho đời sau, khi nào vận nước an yên thì quay lại lấy. Để bảo vệ bí mật của mình, vị quan đó chỉ lấy 30 người duy nhất, bắt thề nguyện rất độc, không được tiết lộ bí mật ra ngoài, sau này sẽ được quan cấp cho bổng lộc. Nhưng lưỡi không xương trăm đường lắc léo, quan đã không cấp bổng lộc ruộng nương như lời ông ta hứa, mà thậm chí còn lén hạ độc thủ cắt lưỡi để giết người bịt miệng. 30 người được quan sai tuyển chọn đều được lấy từ những gia đình rất nghèo, không có chữ có nghĩa, nên nếu không thể truyền miệng thì cũng không thể để lại manh mối nào về sau. Chẳng ai ngờ được rằng cái kim trong bọc dù có khéo che giấu thế nào thì cũng có ngày bại lộ. Cũng là cái định mệnh của trời xanh không muốn để cho vị quan ấy có thể an yên giữ được kho vàng của mình cho con cháu, nên rung rủi thế nào mới để một người biết chữ lọt vào toán thợ xây miếu sơn thần. Người đó trước khi chết đã để lại một bức di thư cho người nhà, và gần đây thì bức di thư ấy lọt vào ông cai tổng cựu. Ông cai tổng sai gã thanh niên kia lên Lùng Xa tìm của, nhưng lại bí mật giữ vợ con của gã thanh niên đó làm con tin. Hằng ngày hành hạ đánh đập, làm trời xanh không thấu nổi cay đắng tủi hờn. cuối cùng khiến vợ gã phải cắn lưỡi tự tử. Gã thanh niên trong đêm bỏ trốn khỏi bản Nậm Nông, tìm đến Lậm Khung, nhờ người có quyền bảo hộ. Và như thế, gã đã gặp được Tín, một kẻ cũng tin chắc rằng Lùng Xa chẳng hề có thần có thánh. Tín đẩy gã thanh niên ốm đói tiến lên phía trước, đi vào trong ngôi miếu cổ đổ nát, hoang tàn. Tín cùng hai gã tùy tùng thân cận bước vào sau. Cả bốn người cùng đưa mắt nhìn tòa miếu cổ. Bức tường cao quá đầu người bao quanh một khoảng sân sau bao thăng trầm thời thế đã mọc lên những cây cối xanh rì, cỏ lau cao đến ngực. Dây bìm nửa tươi nửa héo đang bò lên theo những hàng cột xanh xám móc rêu, ăn cả vào những mảng ngói rìa ngoài. Nhiều chỗ mọc chằng chịt, đẩy nứt cả gạch tường, lộ ra những thân dây leo vừa tròn vừa móc, vươn lên trên cao như những con mãng xà. Tính khẽ nuốt nước bọt trước khung cảnh tiêu điều rùng rợn của toàn miếu cổ. Nằm sát cuối khoảng sân mới là gian chính điện, đã bị cỏ cây phủ kín. Tính hơi rung, phải hắn giọng lên rồi nói: "Ba thằng chúng mày, vặt cỏ đi, vặt thật sạch cho quan đáng ra, xem có rắn rết gì thì đuổi đi đi." Mỗi lời nói của Tín lại là một mệnh lệnh. Tùng và Bách nghe xong đã rút hai con dao cán dài lầm lũi tiến lên phía trước. Tín cũng ra hiệu cho gã thanh niên ốm yếu kia lấy con dao quắm của ông lại rồi vào phát cỏ. Tín không muốn có quá nhiều người biết được mục đích khám phá ngôi miếu cổ này của hắn, nhất là ba cha con ông lại, những kẻ sẽ giúp hắn tải của về dinh rồi sau đấy cũng chịu cái chết để giúp Tính làm cầm những cái mồm không kín đáo. Những hàng cỏ lau chỉ một chốc đã được phạt đi gần hết, một phần vì diện tích của mảng sân tương đối nhỏ, phần nữa là lại có ba người chia làm ba phía cùng làm nên tốc độ rất nhanh. Trong có chục phút đồng hồ, không gian đã quang đãng hẳn lên. Tính ra chiều hài lòng lắm, chỉ một chốc nữa thôi cái phú quý to nhất nước sẽ thuộc về tay gã. Trong bức di thư của người đàn ông xấu số bản Nậm Nông vẫn còn ghi rõ lại số vàng bạc khổng lồ được chôn sâu dưới lòng đất của ngôi miếu thờ thần núi Lùng Xa. Chỉ cần phạt sạch cỏ chỗ này rồi khơi quang một góc sân phía đông nam trong khu cổ miếu, sẽ nhìn thấy một viên gạch lát khắc hình đầu sư tử có một vòng sắt đính xuyên qua lỗ mũi. Viên gạch đó chính là lối vào cửa hầm bí mật, chỉ cách một lần tường đất là cả một kho báu khổng lồ mà có lẽ Tính phải dùng cả đời này cũng không thể hết. Đợi cho đám cỏ được ba kẻ tay sai của gã dọn cho sạch bớt, Tính mới lệnh cho gã thanh niên nọ đến mé tường phía đông nam để tìm viên gạch khắc hình sư tử. Còn hai tên Tùng và Bách thì chia nhau ra, người chuẩn bị dây thừng, kẻ lấy ra đèn, đuốc. Chúng đã được thống nhất từ đầu nên có vẻ hành động cực kỳ nhanh nhẹn, thậm chí cả gã thanh niên nọ cũng có phần khẩn trương. Những dấu vết ốm yếu lâu nay bỗng nhiên tan biến hết, cứ hùng hục bới từng nhánh cỏ và từng đám rong rêu để tìm đường vào căn hầm bí mật. Tín đứng lặng dưới mái hiên, chăm chú quan sát cả ba gã đang ra sức làm việc. Đôi mắt ánh lên tia hy vọng về một tương lai rực rỡ, nắm trong tay một thứ giàu sang to nhất trong cả nước. Nhưng lâu lâu, Tín vẫn phải theo dõi thật kỹ hai kẻ tùy tùng mà hắn cho theo hầu hạ. Trong lòng Tín vẫn sợ rằng chúng sẽ vì lòng tham mà manh tâm phản bội, nên Tín đã lén lén lên nòng khẩu súng, bí mật giấu trong vạt áo. Khẩu súng lục kiểu cướp biển này bắn đạn ghém, nói về độ chuẩn xác thì không cao, nhưng sức công phá khi đứng ở khoảng cách gần thì cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần một viên có thể lấy mạng cả một con hổ trưởng thành, chứ đừng nói gì một người bình thường nhỏ bé. Tính cố giấu cái âm mưu của mình bằng cách cúi xuống, dì dì mấy viên sỏi dưới chân. Bỗng thằng Tùng kêu khẽ cất lên: "Cái gì thế này?" Bách đứng đó không xa đang chuẩn bị đuốc cũng lẩn thẩn tiến lại. Gã thanh niên nọ cũng giật mình ngẩng phát đầu lên. làn da trong nháy mắt đã đổi hẳn sang màu xanh tái. Tùng đang cầm trên tay một cái khăn vải chàm đã ướt sũng nước sương và dính bê bết những mảnh cỏ lau vừa bị mấy người đốn hạ. Hắn đưa lên trước mắt, hướng về phía Tính trầm giọng bảo: "Ở đây có người." Tính khẽ giật mình, trợn tròn đôi mắt. Tùng chưa cần nói gì, vì chỉ ngay lúc Tính trông thấy cái khăn, hắn đã hiểu ra vấn đề. Cái khăn chạm ướt nhẹp nước ấy có màu vải còn rất mới, chứ không phải rơi ở đó từ lâu. Xét theo những lời kể của dân cư sống dưới chân núi Lùng Sa, thì những kẻ cuối cùng dám lên núi cấm là 30 người thanh niên thuở trước đến đây xây đền xây miếu. Nhưng quãng thời gian đó đến nay đã bao nhiêu năm không ai nhớ nổi. Nếu có ai đó đánh rơi mảnh khăn chàm ở đây, thì có lẽ nó đã mục nát ra vì sương gió, làm sao có thể nguyên lành như thế được. Rõ ràng đây là cái khăn mà một kẻ nào đó mới đánh rơi ở đây. Nhưng đó là ai? Kẻ nào dám bén mảng vào khu rừng cấm, dám đến chốn miếu hoang thờ phụng vị ác thần này, thì Tính không tài nào hiểu được. Cả ngôi miếu cổ như bao trùm một màu tử khí, không gian lặng ngắt như tờ. Chỉ có bốn người cùng nhau chết lặng nhìn tấm khăn chàm Tùng vẫn giữ trên tay. Mọi thứ trong khu rừng này đều mang một vẻ nham hiểm tà ác mà không ai có thể trả lời. Dường như có thứ gì đó ở trong ngôi miếu cổ này vẫn đang lặng lẽ đợi chờ những kẻ đến đem thân nạp mạng. Tính khẽ nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn xung quanh. Tùng cũng buông rơi cái khăn xuống đất từ lúc nào, để rút khẩu súng ra lên nòng xoành xoạch. Bách hiểu được sự nguy nan trong khoảnh khắc căng thẳng này nên cũng siết chặt tay vào bán súng. Ánh mắt không dám chớp, hơi thở nghẹn cứng lại giữa yết hầu. Cả khu rừng như mang một màu u ám điêu linh, trùng trùng tử khí nặng nề. Chỗ nào cũng thấy toàn sự chết. Bỗng một tiếng gió rít trên cao làm cả đám người đều quay phát lại, định đưa mắt nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh kỳ quái. Nhưng không kịp, chỉ thấy Bách kêu rú lên một tiếng thất thanh. Khẩu súng trên tay vì quá căng thẳng, trong khoảnh khắc bất cẩn cướp cò, đạn vãi như mưa. Cắt tút bắn văng ra trên nền đất, và cả một mảng ngói trên đầu hắn cũng rơi xuống rào rào. Tiếng súng nổ còn chưa dứt thì cánh cổng gỗ nặng nề thẫm đỏ như màu máu thình lình đóng sập lại, nhốt cứng bốn người ở bên trong. Tính chỉ đứng ngay sau cánh cổng, nhưng hắn không kịp chặn cánh cổng gỗ đóng chặt lại, giờ cố sức đạp tung ra nhưng không thể. Có một vật gì đó chặn đứng ở bên ngoài, khiến Tính dùng hết sức bình sinh mà nó vẫn không nhúc nhích. Trên nền đất vừa mới phạt sạch cỏ lau, Tùng đang lôi thân thể đầm đìa máu của Bách kéo đi vào dưới mái hiên. Trên cổ gã chẳng biết từ lúc nào đã cắm một mũi tên sắc bén. Tùng kinh hãi, vừa lôi huynh đệ của mình đi, vừa gấp gáp hỏi: Ai bắn? Là kẻ nào? Ra mặt đi! Bách khi ấy không còn nói được. Mũi tên bắn ra đâm xuyên cổ, đã cắt đứt cả khí quản, làm không khí hít vào cũng chui hết ra ngoài qua lỗ thủng. Động mạch cổ cũng rách làm đôi, khiến máu phun ra thành từng tia dài đỏ thắm. Người Bách giật lên liên tục như một kẻ mắc chứng động kinh. Mắt hắn chớp mau, chỉ một thoáng lòng đen đã chạy ngược lên trên. Nét mặt đau đớn tái nhợt đi, rồi tắt thở. Tùng thấy anh em mình chết thảm, liền rú lên chua xót, rồi lao ra sân, giương súng bắn lên những thân cây mái ngói, như thể xem có đủ may mắn để trúng phải tên sát thủ đã âm thầm hạ sát Bách hay không. Nhưng dĩ nhiên là không thể. Băng đạn đầu tiên còn chưa bắn hết thì ba mũi tên sắc bén từ ba hướng khác nhau thình lình bay vút đến, như những con rắn độc lao thẳng về phía hắn. Những tiếng phầm phập của kim loại lạnh lùng đâm vào da thịt, hòa cùng tiếng thét hải hùng, càng làm không gian nhuốm màu chết chóc.

bốn cặp mắt sáng quắc đầy thù hận. Ngày Tính mới đến Lùng Xa nhận lãnh đồn điền Anh Túc từ tay cha hắn. Tính đã xác lập tại nơi này một chế độ độc tài hà khắc và tàn bạo. Thời buổi nhiễu nhương có quyền lực là có tất cả. Tính không ngại ra tay với bất kỳ kẻ nào có ý định chống đối lại đế chế của hai bố con nhà hắn. Hà hiếp dân lành, làm nhục phụ nữ, thậm chí là trẻ em. Tội ác tày trời không gì gột sạch. Một vài người trong bản đã không chịu được cảnh tượng đồi bại nhốt nhơ ấy, đã lên một kế hoạch vô cùng táo bạo. Biết Tính vốn có lòng tham vô đấy, nhưng lại không được bố hắn coi trọng. Đã vậy, Tính vẫn luôn tự đắc, không tin có thần thánh quỷ ma. Hiểu được bụng dạ của gã thanh niên người Kinh độc ác, ba bố con ông Lại cùng một người cháu họ Xa từng bị Tính ức hiếp đến độ vợ con đều phải tự tử, đã lập nên kế hoạch đặc biệt này. Người cháu họ Xa của ông Lại chính là gã thanh niên có vóc dáng bệnh tật kia, đến kể lại cho Tính nghe về bí mật của ngôi đền thờ Sơn Thần trên núi Lùng Xa. Lại loan tin cho xóm làng biết chuyện ông Lại là người duy nhất dám vào Lùng Xa mà còn sống trở về. Tính dĩ nhiên đi nghe ngóng biết được, thì tổ chức một đoàn người có cả ba bố con ông Lại để dẫn đường, chứ không ngờ mọi việc đã được sắp đặt sẵn trong kế hoạch. Ngôi miếu này bản thân ông Lại đã phát hiện ra từ trước. Nhờ bóng thần rừng, ông đã giấu những tên nỏ xung quanh khu miếu, chỉ đợi Tính cùng thủ hạ đi vào sẽ leo lên những thân cây xung quanh rồi bắn tên mai phục. Kế hoạch thành công vượt ngoài mong đợi. Tính chỉ dẫn theo hai tên tùy tùng duy nhất, chứ không kéo đàn kéo lũ như bố con ông Lại lo sợ. Vì thế, chỉ trong khoảnh khắc, hai kẻ bậm trợn đã chết cục dưới những mũi tên của bố con ông. Còn Tính cũng không thoát được kết cục thê thảm của một kẻ ỷ quyền cậy thế làm những việc bất nhân. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Miếu Sơn Thần, tác giả Lê Tuấn Vũ. Trong câu chuyện này thì không có nhiều tính chất ma mị, không có những tình tiết quỷ dị chết chóc hay là những tình tiết ma quỷ rợn người. Nhưng đây là một câu chuyện nói lên cái sự bạo tàn của một đế chế và lòng tham của con người, và chính vì lòng tham đó đã tự giết chết mình. Cảm ơn Tuấn Vũ đã mang câu chuyện này đến cho tất cả quý thính giả. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.